Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 359, bốn phương tám hướng công kích. Nhưng giật mình thuộc về giật mình. Hiện tại Yagami Kyo đối với hắn thi triển ma pháp, nhìn một cái liền biết không yếu. Cho nên hắn cũng mau tốc độ ra tay, hướng về phía Yagami Kyo đánh tới bàn tay đụng nhau đi qua. Phanh ông, đương hai người bàn tay đụng nhau một khắc kia, mỗi người đều tại tăng lớn ma lực. Một cái muốn dùng hỏa viêm pháo nóng Gildas, một cái muốn dùng nát bấy ma pháp đem Yagami Kyo nát bấy. Vo ve Yagami Kyo tay phải, Gildas tay trái, hai người bàn tay trong lúc đó có một viên sáng lên năng lượng cầu. Đây là bọn hắn hai người ma lực, tại hai tay trong lúc đó năng lượng cầu không ngừng phát ra làm người ta giật mình, vo ve âm thanh. Mà còn, từ hai người trên nét mặt đến xem, đều là vui vẻ tươi cười. Từ nơi này là có thể nhìn ra, hai người này đối với thực lực đối phương, cũng thật là cảm thấy hài lòng. Yagami Kyo hỏa viêm pháo không có thể thả ra ngoài, bị Gildas lợi dụng nát bấy ma pháp cho ngăn cản. Gildas nát bấy ma pháp cũng không thể đem Yagami Kyo hỏa viêm pháo cho nát bấy, bởi vì người sau chính đang gia tăng ma lực. Mặc dù hắn cũng đang gia tăng ma lực, nhưng còn cũng không phải cứ như vậy có thể nát bấy. Hai người không ngừng tăng thêm ma lực, liền là muốn liều mạng ra một cái cao thấp đi ra. Nhưng là, như vậy rằng có một hồi sau, hai người vẫn là không có phân ra thắng bại. Một bên khác bốn người cũng không đến nhúng tay, mà là nhìn hai người cái này chiêu thứ nhất đụng nhau, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì thắng bại. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người chống ra tay, đồng thời thi triển ma pháp, muốn dùng cái này tới đánh lui phía bên kia. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, phía bên kia đều với tự có một dạng ý tưởng. Oanh ông, Yagami Kyo cùng Gildas hai người tay, lần hai thi triển ma pháp rằng co chung một chỗ. Yagami Kyo hai tay cùng lúc gia tăng ma lực, không ngừng tăng lớn, hoàn toàn không cho Gildas dùng ma lực thắng được chính mình sau. Đem chính mình ma pháp cho nát bấy. Gildas cũng đang gia tăng ma lực, muốn nát bấy Yagami Kyo ma pháp, không thể để cho hắn thi triển ma pháp tới đánh trúng chính mình. Hai người không ngừng thêm đại lực lượng, gia tăng ma lực. Cái này làm cho cả viên tiểu tinh cầu đều bởi vì bọn họ nghĩ đến lực lượng mới bắt đầu run rẩy. Bên người hòn đá nhỏ cũng bởi vì hai người chung quanh thân thể tản mát ra lực lượng cường đại mà dẫn dắt lên. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, hai người ma lực đang không ngừng leo lên. Cũng đều nhìn ra, hai người này là thực sự quyết tâm, không có đùa ý tứ. Rằng có hồi lâu, hai người đều không bắt được phía bên kia thời điểm, Gildas bó tay toàn tập. Nhưng Yagami Kyo lại là quỷ dị cười một tiếng. Chú ý tới Yagami Kyo tươi cười sau, Gildas nghĩ đến, trong lòng thầm nói, hỏng bét thạch long gầm thét. Yagami Kyo quay hàm tử phồng lớn, nhanh chóng từ miệng trong phun ra một đạo năng lượng màu trắng bạc sóng trùng kích. Rầm rầm rầm, gần như vậy khoảng cách bắn gầm thét sóng trùng kích. Mọi người đều không biết rõ Gildas có hay không né tránh công kích. Nhưng là, tại màu trắng bạc sóng trùng kích xảy ra nổ mạnh sau đó, liên tiếp lại xảy ra hai lần nổ mạnh. Hơn nữa còn bộc phát ra hỏa diễm cùng lôi điện chi lực. Rất hiển nhiên, mặt sau này nổ mạnh đi ra hỏa diễm cùng lôi điện, chính là Yagami Kyo hai tay thi triển ma pháp, nhưng bị Gildas cho ngăn trở. Chẳng qua là, Gildas bởi vì bị Yagami Kyo đột nhiên thi triển thạch long gầm thét đánh trúng, mà trên tay không thể lần hai gia tăng ma lực. Từ đó, Yagami Kyo cái này hai chiêu ma pháp cũng lấy lực lượng tuyệt đối hóa giải Gildas nát bấy ma pháp, cùng một chỗ đánh trúng người sau thân thể xảy ra nổ mạnh. Xảy ra nổ mạnh sau, một trận nồng đậm bụi đất hướng không trung phiêu hốt, đương cho bụi toàn bộ đều tiêu tan sau. Đứng tại nơi xa xa Makarov, Tinh Linh Vương, Gemini còn có Lasers đều nhìn thấy, đang nổ hố to chung quanh, có rất nhiều cách chạm miếng đất. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi nổ mạnh. Gildas dùng chính mình nát bấy ma pháp, dùng mặt đất nát bấy. Sau đó chính mình tránh xuống phía dưới, cũng không có bị nổ tung cho ảnh hưởng đến đi vào. Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới. Cho nên, nhìn thấy phía dưới hố to lúc, hai tay liền chợt xuống phía dưới không ngừng huy kích. Sát long pháo liên phát gào gào gào theo Yagami Kyo hai tay không ngừng huy kích. Số lớn sát long bắn pháo đánh vào to trong hầm. Thậm chí, ở phía xa người có thể rõ ràng nhìn thấy. Yagami Kyo bọn họ đứng lấy tinh cầu phần đáy. Đã bị hắn điên cuồng liên tục thi triển sát long sóng cho đánh thủng. Rầm rầm rầm, toàn bộ tinh linh thế giới đều vang lên tuyệt đại liên tục tiếng phá hủy. Có thể tưởng tượng được Yagami Kyo cái này ngay cả tiếp theo thi triển sát long pháo rốt cuộc cỡ. Nào kinh người, bá Yagami Kyo còn đang điên cuồng thi triển thời điểm. Gemini xuất hiện ở phía sau hắn. Hai tay làm ra một cái đài hoa hình. Tiếp lấy toàn lực thi triển ra một cái thủy long thần gào gừ tới quá đột ngột. Người nào cũng không nghĩ tới Gemini sẽ lúc này đánh lén Yagami Kyo. Ngay tại mọi người cho là Yagami Kyo sẽ bị đánh lén đánh trúng thời điểm. Lại là quỷ dị phát hiện. Hắn thân thể tại Gemini chiêu thức còn chưa có đánh ra thời điểm. Cũng đã nổ ra một đạo khói trắng. Hỏng bét, phân thân, Gemini cũng là hiện tại mới phát hiện. Nếu không mới vừa rồi còn thật không có phát hiện điểm này. Yagami Kyo xuất hiện ở Gemini sau lưng. Trên tay đè ở hắn sau lưng. Sẽ phải thi triển ma pháp đối với hắn lúc công kích sau khi. Một đạo năng lượng cường đại chùm ánh sáng chính là giống hắn phun bắn tới. Cự nhân chùm ánh sáng thân cao hơn 100 mét Makarov. Mở ra miệng to. Liền hướng Yagami Kyo phun ra một đạo quang hệ ma pháp phun ra sóng trùng kích. Đối mặt cường đại như thế quang hệ sóng trùng kích, Yagami Kyo không có tránh né. Lạnh lùng nhãn thần nhìn như chính mình trùng kích tới sóng trùng kích. Đưa ra một cái tay tại ngưng tụ ma lực, mà đè ở Gemini trên tay cũng ở đây đồng thời ngưng tụ hỏa lực. Cuồng bạo gió bão pháo Yagami Kyo đè ở Gemini sau lưng tay. Đang thi triển phong thuộc tính giai đoạn thứ 3 sát long sóng. Người sau cảm giác sau. Cũng là nhận ra được nguy cơ. Cuồng bạo long chui pháo. Đối mặt Makarov phun bắn tới chùm ánh sáng sóng trùng kích. Yagami Kyo giơ tay lên giữa cũng thi triển một cái rất lực công kích rất mạnh. Rất cứng rắn giai đoạn thứ 3 thổ long sóng. Yagami Kyo hai tay đều thi triển ra ma pháp. Hơn nữa còn là thuộc tính khác nhau. Thậm chí còn là đồng thời thi triển, liền đối phó hai người. Chẳng qua là, một bên khác, giống vậy có một người đối với hắn thi triển mạnh mẽ sóng trùng kích ma pháp. Vàng bạc long gầm thét lasers tại Gemini lúc động thủ sau khi. Cũng đã tại xúc lực phun ra. Hiện tại khi hắn phát hiện Gemini đánh lén không thành công sau. Theo cùng chính mình ra, hai bên trái phải, đối với, đúng. Yagami Kyo bắt đầu ra chiêu, tả hữu hai phe công kích, xa xa người, đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, tiếp theo hắn muốn ứng đối đây, ngay tại mọi người suy nghĩ, hắn Yagami Kyo muốn ứng đối như thế nào lasers gầm thét sóng trùng kích lúc, chính là nhìn thấy hắn nâng lên chân trái, hướng về phía bên trái cuồng sông lại lôi điện sóng trùng kích tại ngưng tụ ma lực. Cuồng bạo lôi điện pháo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.